Chương 1262, phát rổ vơ vét của cải thủ đoạn. Quân Vô Cực vẫn là đem luyện thể tiên đan bán cho tên kia người bị thương. Cuối cùng giá sau cùng còn không thấp. Bởi vì luyện thể tiên đan quá khan hiếm, lại thêm Quân Vô Cực bán đan dược phẩm tướng còn tốt, cho nên cho dù chỉ là nhị giai tiên đan, như cũ bán ra 500 tiên tinh một khóa giá cả. So trước đó cái kia có tên Lưu Vân công tử tiên đan đắt hơn. Cái này về sau, Quân Vô Cực liền mở ra điên cuồng vơ vét của cải đồ lục hình thức. Nàng phát hiện, cái này cái gọi là khảo sát thể năng, kỳ thật chính là kiểm trắc tu sĩ luyện thể đẳng cấp. Luyện thể đẳng cấp càng tốt, ôm banh chạy đếm thì sẽ càng nhiều, cuối cùng thành tích cũng sẽ càng tốt. Nếu là đi không đi xuống, liền có thể thông qua khảo thí ngọc bài, trực tiếp truyền tống đến cái tiếp theo kiểm trắc điểm. Chỉ là như vậy vừa đến, thành tích liền rất khó xem. Cho nên rất nhiều người cho dù bị thương, cũng không chịu dễ dàng buông tha. Quân Vô Cực liền thừa cơ hội này, hướng những người này chào hàng luyện thể tiên đan. Bởi vì kiểm trắc người thật nhiều, Quân Vô Cực cái này một bán luyện thể tiên đan, đều không ngư nở dê thu hoạch tiên tinh. Các tu sĩ đều không muốn bỏ qua luyện thể tiên đan, cho nên xuất thủ đều rất lớn mới, cũng là mấy viên thậm chí 10 khỏa mua một lần. Bất quá ngắn ngủi một đường, Quân Vô Cực liền đã kiếm được mấy chục vạn tiên tinh, con số này quả thực đáng sợ. Nhưng mà cái này còn không phải nhất phát rồ, Quân Vô Cực không chỉ có bán luyện thể tiên đan, nàng còn bắt đầu bán phản trọng lực phù. Loại này phản trọng lực phù có thể triệt tiêu mất một bộ phận trọng lực, mà dùng đến càng nhiều, nó triệt tiêu mất trọng lực cũng càng nhiều. Nếu như dùng phản trọng lực phù, như vậy nguyên bản thành tích không tốt lắm người, liền có thể nắm giữ một cái tốt một chút thành tích. Phương thức như vậy hiển nhiên là đang an gian. Bất quá Quân Vô Cực chỉ phụ trách bán phù. Đến mức người ta có cần hay không, dùng về sau sẽ có hậu quả gì không, vậy thì không phải là nàng quan tâm. Các tu sĩ đối với cái này loại phản trọng lực phù đều thật có hứng thú, cho nên Quân Vô Cực lại bán không ít phù lục ra ngoài. Có người mua về sau, thực sự đi không nổi nữa, liền dứt khoát dùng phù. Nhưng cũng có tu sĩ lo lắng loại này gian lận được đến thành tích sẽ không bị Tiên Linh Tông thừa nhận, cho nên một mực không dám dùng. Còn có tu sĩ cảm thấy một đoạn đường này trọng lực pháp trận là cái không sai luyện thể phương thức, nếu là đi không nổi nữa, lựa chọn phục dụng luyện thể tiên đan đến luyện thể. Thì như Thiên Nhược Lan cùng Thiên Vân Đồng bọn họ, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tu vi so với cao, dần dần liền đi ở tất cả mọi người phía trước. Đến lúc này, Quân Vô Cực sinh ý QNZ không có cách nào tiếp tục làm. Tốt đang tiếp tục hướng phía trước về sau, bọn họ QNZ cảm thấy áp lực. Dứt khoát bắt đầu luyện thể. Quân Vô Cực luyện thể tiên đan có đẳng cấp khác nhau, tự nhiên cũng có thích hợp với nàng cùng Tạ Lưu Cảnh hiện tại dùng. Những cái này nàng một đã sớm chuẩn bị xong, vốn là dự định vào Tiên Linh Tông sau lại dùng, ai biết ở nơi này đầu khảo thí trên đường, trước hết dùng tới. Phục dụng luyện thể tiên đan về sau, hai người một bên luyện hóa dược lực, một bên đi lên phía trước. Theo trọng lực không ngừng gia tăng, luyện thể tiên đan dược lực rất nhanh bắt đầu có hiệu quả, không ngừng rèn luyện thân thể hai người. Cùng lúc đó, cái tiếp theo kiểm trắc điểm chỗ, một tên thanh niên nam tử không hiểu nhìn xem chuyện tống ra những tu sĩ kia, hỏi bọn hắn, làm sao chỉ có các ngươi đi ra những người khác đâu, những tu sĩ này đều là không dám dùng phản trọng lực phù hòa luyện thể tiên đan, cho nên đi ra tương đối sớm. Lúc này nghe được đệ tử chấp sự hỏi thăm, lập tức có người không có hảo ý cáo trạng, có người ở bên trong chào hàng cái gì luyện thể tiên đan cùng phản trọng lực phù. Những người kia cũng mua rồi, còn cần phụ lục cùng đan dược gian lận những người khác nghe xong, đều cùng nhau gật đầu.